Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Phách Toái Sơn Hồ. Ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, luyện cốt cảnh nguyên sĩ đều có thể xưng là một huyện chi cường hào. Ngưng vân cảnh nguyên sĩ tắc bị dự vì đại nguyên sĩ, có thể hùng bá một thị. Liền càng đừng nói là hóa vũ cảnh nguyên sĩ. Hóa vũ cảnh nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực đã đạt tới tụ vân thành vụ cảnh giới, cực kỳ cô đọng, tinh thuần, khổng lồ, giơ tay nhấc chân chi gian có được dập nát núi lớn khủng bố lực lượng, cho nên có thể hùng bá đầy đất, phóng nhãn toàn bộ thế giới. Hóa vũ cảnh nguyên sĩ số lượng cũng cực nhỏ. Toàn bộ thần hạ liên minh có được hóa vũ cảnh nguyên sĩ số lượng, chỉ sợ liền ba vị số đều thấu không đồng đều. Ở mạt vị đế quốc, phàm là có thể đặt chân hóa vũ cảnh nguyên sĩ, đều có tư cách chấp trưởng đầy đất, trở thành bá chủ. Cho nên hóa vũ cảnh nguyên sĩ lại bị xưng là phong cương đại lại. Ý tứ là có thể che chở một phương ân bình, có được sinh tử dư đoạt quyền lực. Thậm chí ở thần hạ liên minh cái này được xưng dân chủ cường đại thế lực giữa, chỉ cần là hóa vũ cảnh nguyên sĩ, nếu là nguyện ý nói, có thể trực tiếp trở thành một tỉnh chi chủ, thống lĩnh toàn bộ tỉnh. Mà ở thần hạ liên minh chỉ có trên dưới 100 cái tỉnh. Có thể nghĩ các thế lực lớn đối hóa vũ cảnh nguyên sĩ coi trọng. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới, ở cái này nho nhỏ Thu Nguyệt Sơn Trang, cư nhiên còn cất giấu một vị hóa vũ cảnh khủng bố nguyên sĩ. Cảm giác đến kia đủ để phách toái núi cao một đao. Giang Tâm Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, long ẩn thuật vận chuyển tới cực hạn, hướng tới hồ nước chỗ sâu trong chạy trốn. Còn hảo hắn phía trước vẫn chưa trồi lên mặt nước. Nguyên bản là lo lắng cường lực đạn pháo oanh tạc, lại không nghĩ rằng vừa lúc phòng ở một vị hóa vũ cảnh khủng bố nguyên sĩ. Thân hình linh động, cực nhanh chạy trốn, ở trường đao rơi xuống trên người phía trước, tránh thoát ánh đao nhất sắc bén địa phương. Chính là lại cũng bị ánh đao dư ba lan đến, sau lưng thật mạnh chấn động, đau Giang Tâm Thành đầy mặt vặn vẹo, nhịn không được liền phải phun ra một ngụm máu tươi. Chính là nghĩ đến mặt hồ vị kia hóa vũ cảnh cường giả, Giang Tâm Thành vẫn là một ngụm đem máu tươi nuốt trở lại đi, miễn cho phun ra xuất hiện trên mặt hồ, bị phát hiện tung tích. Ầm ầm ầm, ánh đao sắc bén lại lần nữa hướng tới Giang Tâm Thành phụ cận hồ nước đánh rớt xuống dưới. Liên tiếp mấy nhớ, bao phủ phạm vi 100 mét, cảm thụ được ánh đao chung đáng sợ sắc bén hơi thở, còn có che trời lấp đất uy thế, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, dùng sức hướng tới đáy nước toản đi, tránh thoát lưỡi đao, lại lần nữa bị dư ba lan đến. Còn hảo có đại thành chi cảnh hắc sát đồng thân hộ thể. Nếu không đan thị này dư ba, là có thể đủ làm Giang Tâm Thành trọng thương vô lực, bị Thu Nguyệt Sơn Trang nhân sinh bắt sống. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành dùng sức hướng tới hồ nước cái đáy trốn đi, tìm kiếm cái khe thạch động linh tinh địa phương. Đỉnh đầu ánh đao như luyện, ở Giang Tâm Thành chung quanh tàn sát bừa bãi, chỉ là tàn sát bừa bãi càng là lợi hại. Giang Tâm Thành liền biết mặt trên vị kia hóa vũ cảnh khủng bố nguyên sĩ tìm không thấy chính mình cụ thể vị trí. Long ẩn thuật quả nhiên không hổ là thiên cấp thượng phẩm cường đại che giấu chiến kỹ, ẩn nấp hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cao Giang Tâm Thành hai cái đại cảnh giới hóa vũ cảnh nguyên sĩ đều phát hiện không được Giang Tâm Thành tung tích. Cho dù hắn thần thức cảnh giới đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ, so Giang Tâm Thành còn muốn cao thượng một cái tiểu cảnh giới. Bất quá mặt trên vị kia hóa vũ cảnh nguyên sĩ bổ hơn 20 đao. Vì cái gì còn không có xuống nước đâu. Nếu là xuống nước nói, chính mình đã có thể muốn xong đời. Kém hai cái đại cảnh giới, liền tính là ở trong nước Giang Tâm Thành cũng trốn không thoát. Đối phương tùy tay một chưởng là có thể đủ đánh vỡ chính mình hắc sát đồng thân phòng ngự. Bị thương nặng chính mình, Giang Tâm Thành liên tiếp gần cũng không dám. Càng đừng nói giống chết đuối Ngô Thụy Thụy giống nhau chết đuối vị này hóa vũ cảnh khủng bố nguyên sĩ, hay là mặt trên vị kia hóa vũ cảnh khủng bố nguyên sĩ. Cũng không biết bơi, nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành thoáng ân tâm một ít, gia tốc ở trong nước tìm kiếm chạy trốn phương pháp. Quanh thân ánh đao tàn sắt bừa bãi, vài lần đều thiếu chút nữa bổ trúng Giang Tâm Thành. Nếu không phải hắn biết bơi cực hảo, lại nắm giữ ngũ hành bộ, chỉ sợ đã sớm bị loạn đao đánh chết. Hồ trên bờ, Trịnh Trọng nhìn đứng ở bên hồ ánh đao tàn sắt bừa bãi Giếng Hạ Chính Hùng. Tiểu Tâm hỏi, Giếng Hạ đại nhân, ngài như thế nào không tiến vào trong hồ tìm kiếm cái kia tiểu tặc? Như vậy tốc độ không phải càng mau, có thể trực tiếp tìm được hắn. Sau đó đánh chết hắn, ta sẽ không thủy lưu chữ ri ơ mép. Dáng người lùn lùn ngắn ngủn Giếng Hạ Chính Hùng lắc đầu nói. Tiếp tục ánh đao như luyện, bổ về phía Giang Tâm Thành có khả năng nhất ở địa phương. Bất quá còn có một câu hắn không có đối Trịnh Trọng nói. Đó chính là ta cũng sợ thủy. Từ khi còn nhỏ có một lần thiếu chút nữa bị thủy chết đuối lúc sau. Giếng Hạ Chính Hùng liền đối thủy nổi lên sợ hãi chi tâm. Ngày thường liền bể bơi cũng không dám đi vào. Càng đừng nói là sâu như vậy đại hồ. Giang Tâm Thành lần này cũng là vận khí tốt. Gặp cái này một cái vịt lên cạn hóa vũ cảnh khủng bố nguyên sĩ. Nếu không nói hậu quả liền khó liệu. Giếng Hạ đại nhân, liền tính ngài sẽ không thủy, chính là lấy ngài thực lực, ít như vậy thâm thủy hẳn là cũng không làm khó được ngài. Trực tiếp lẻn vào trong đó, tìm được cái kia tiểu tặc sau đánh chết hắn, sau đó lao tới là được, Trịnh Trọng đề nghị nói. Giếng Hạ Chính Hùng lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, tám giác nha lộ, ta muốn như thế nào làm việc? Còn cần ngươi nhắc nhở sao? Trịnh Trọng sắc mặt khẽ biến, không nói chuyện nữa, sắc mặt âm trầm mà nhìn Giếng Hạ Chính Hùng tiếp tục bổ ra ánh đao. Có nghĩ thầm muốn nói lấy Giếng Hạ Chính Hùng hóa vũ cảnh cường đại thực lực, thần thức cảnh giới cũng cực cao, hay là liền một cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ đều tìm không thấy. Như thế nào ở nơi đó bổ tới bổ tới. Chính là nhìn Giếng Hạ Chính Hùng lạnh nhạt khuôn mặt, liền không có đi hỏi. Trịnh Trọng không ngốc, Giếng Hạ Chính Hùng hành động hiển nhiên thuyết minh hắn cũng không có bắt giữ đến Giang Tâm Thành tung tích, nếu không sẽ không nơi nơi giao chặt, hà tất còn muốn hỏi hắn, đánh hắn mặt đâu. Giếng Hạ Chính Hùng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đường đường hóa vũ cảnh đại nguyên sĩ, có thể nổ nát núi cao cường giả, cư nhiên liền một cái nho nhỏ luyện cốt cảnh nguyên sĩ đều bắt không được tới. Hơn nữa liền tìm đều tìm không thấy, chung quanh nhiều như vậy thuộc hạ nhìn, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi, lại bổ ra mấy chục đao, đem khắp hồ nước vách rơi rớt tan tác, cơ hồ hủy trong một sớm. Giếng Hạ Chính Hùng suy xét một lát, rốt cuộc quyết định phách toái hồ ngạn, làm hồ nước chảy xuôi đi ra ngoài, như cũ không muốn vào nước. Suy xét thích đáng, Giếng Hạ Chính Hùng ánh đao như luyện, nặng nề mà bổ vào này phiến đại hồ mấy cái bạc nhược bờ biển, sinh sôi mà đem hồ ngạn phách toái, hồ nước mãnh liệt mà hướng tới bên ngoài chảy xuôi. mực nước lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu giảm xuống. Thấy vậy tình cảnh, Trịnh Trọng đám người lập tức minh bạch Diêng Hạ Chính Hùng ý tứ. Tuy rằng đối với Diêng Hạ Chính Hùng không dưới thủy chém giết Giang Tâm Thành, lại dùng loại này phiền toái biện pháp tìm kiếm Giang Tâm Thành có chút không tỏ ý kiến. Bất quá này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là tiêu phí thời gian nhiều điểm nhi. Dòng nước ào ào chảy xuôi cực nhanh. Diêng Hạ Chính Hùng lại bổ ra hơn 10 đao, đem chỗ hổng khai lớn hơn nữa. Hồ nước lưu cũng càng mau. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, hồ nước liền giảm xuống hơn 10 mét. Mặt hồ rút nhỏ gần lần. Giang Tâm Thành có thể trốn tránh địa phương càng ngày càng ít. Dần dần mà liền phải lộ ra hành tích. Trịnh Trọng đám người trên mặt bắt đầu hiện ra vui mừng chi sắc. Chờ đợi Giang Tâm Thành thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Sau đó đem hắn bắt sống. Hỏi rõ ràng lai lịch lúc sau trực tiếp đánh chết. Hết chương.